Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 784, Si La đại chiến Miêu Chín Phượng. Miêu Cửu Phượng tiến vào Trung Sơn Vương Phủ, vẫn chưa phát hiện có gì không ổn chỗ, vì vậy trực tiếp thẳng hướng về Lý Thừa Càn nơi ở mà đến. Đồng thời ở Lý Thừa Càn nơi ở cách đó không xa, nhẹ nhàng vang lên bên hông trống con. Miêu Cửu Phượng trống con vừa vang, Lý Thừa Càn trong cơ thể phục chế hoàng kim sâu độc vương, tự nhiên ngay đầu tiên cảm giác được, đồng thời đem Miêu Cửu Phượng mệnh lệnh toàn bộ truyền đạt cho Lý Thừa Càn. Vì vậy Lý Thừa Càn liền cứng ngắc thân thể, chậm rãi đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Lần thứ hai cung cung kính kính đứng ở cửa. Miêu Cửu Phượng tiến vào Lý Thừa Càn trong phòng. Lý Thừa Càn xem thường ngày hướng về Miêu Cửu Phượng hành lễ, đồng thời mở miệng nói: chủ nhân đến thấy thuộc hạ, không biết có chuyện gì sắp xếp. Người phủ bên trong đến cái kia Tô Côi, có thể hay không có cái gì khiến người ta hoài nghi phương? Có được hay không xác định hắn thật là người em vợ? Miêu Cửu Phượng mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi: chủ nhân yên tâm, người đến lại là thuộc hạ em vợ. Lý Thừa Càn mộc a đối với Miêu Cửu Phượng trả lời: đã như vậy ta cũng yên lòng, bất quá còn có một việc muốn hướng về ngươi giao cho. Nơi này có một tờ bản đồ, trên bản đồ quay lại địa phương chính là Cửu Lê tộc trụ sở. Ngươi ngày mai liền đi tới đô đốc phủ, điều binh đem nơi này cho ta san bằng. Nhớ kỹ, nhất định khiến bọn họ chó gà không tha. Miêu Cửu Phượng đem một tờ bản đồ giao cho Lý Thừa Càn, rồi nói ra, mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thừa Càn thân thể đột nhiên chìm xuống phía dưới đi vào. Sau đó cả phòng bên trong cũng chỉ còn sót lại Miêu Cửu Phượng một người. Lúc này Miêu Cửu Phượng tự nhiên cũng cảm giác được không đúng. Thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị lao ra gian phòng thời điểm, chỉ nghe thấy Si La vừa cười vừa nói: muốn để ta Cửu Lê tộc chó gà không tha, chỉ sợ ngươi Miêu Cửu Phượng còn không có cái này năng lực. Ta liền nói làm sao biết vô duyên, vô cớ tới một người em vợ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi Cửu Lê tộc gây nên. Miêu Cửu Phượng một mặt không đáng kể vẻ mặt vừa cười vừa nói: hiện tại ngươi còn cười được, e sợ chờ một lát ngươi liền khóc tâm đều có. Si La xuất hiện ở Miêu Cửu Phượng trước mặt nói: nếu như là các ngươi tộc trưởng Si Minh đến, ta Miêu Cửu Phượng có thể còn sẽ sợ hắn ba phần. Chỉ bằng ngươi một cái thằng nhóc con, chẳng lẽ có tự tin ngăn được ta Miêu Cửu Phượng hay sao? Miêu Cửu Phượng một mặt xem thường đối với Si La nói: nếu thêm vào chúng ta đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình an rời đi nơi này hay sao? Thánh nữ chín sử dụng hiện tại Miêu Cửu Phượng trước mặt, đồng thời cấp tốc đem Miêu Cửu Phượng trực tiếp cho vây quanh. Nhìn thấy trên người mặc huyền giáp chín người, Miêu Cửu Phượng tự nhiên biết rõ bọn họ thân phận. Dù sao Miêu Cửu Phượng cũng là truyền thừa với cổ Cửu Lê tộc, vì lẽ đó tự nhiên đối với thánh nữ chín vệ không xa lạ chút nào. Thậm chí ngay cả thánh nữ chín vệ cũng điều động, xem ra ngươi Cửu Lê tộc cái này vốn dưới không nhỏ nha. Miêu Cửu Phượng vẫn cứ một mặt không để ý, vẻ mặt nói: hiện tại nên xưng hô các nàng vì là thánh nữ chín sứ. Bởi vì thánh nữ đã xuất giá, binh chủ Si Vưu huyết mạch truyền thừa đã xuất hiện, khó nói ngươi không chuẩn bị chỉ huy Miêu tộc cúi đầu chủ thượng. Đúng, ta thiếu một chút quên, ngươi đã phản bội Miêu tộc, không còn là Miêu tộc người, tự nhiên cũng không cần phải đến bái chủ thượng. Si Roy mặt thở dài vẻ mặt nói: ít thấn những cái phí lời, muốn lưu lại ta Miêu Cửu Phượng, dựa vào miệng lưỡi là không hữu dụng. Lấy ra ngươi chân thực bản lĩnh đến, chỉ cần có thể bắt ta Miêu Cửu Phượng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Miêu Cửu Phượng sau khi nói xong, cả người tựa như tia chớp, hướng về Si La công kích mà tới. Si La phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Ngay tại Miêu Cửu Phượng ra tay trong nháy mắt, Si La liền đưa tay hướng ra phía ngoài vung lên. Mấy chục con cổ trùng liền trực tiếp bay về phía Miêu Cửu Phượng. Điều này làm cho Miêu Cửu Phượng tốc độ tấn công có chỗ chậm lại. Bất quá cũng chỉ là chậm lại một chút xíu mà thôi. Bởi vì những này cổ trùng đối với Miêu Cửu Phượng mà nói, vốn là vô pháp tạo thành thương tổn. Lập tức Miêu Cửu Phượng cùng Si La liền đánh vào cùng một nơi. Mà Thánh Nữ Chín Khiến nhưng chưa ra tay can thiệp việc này. Chỉ là đem Miêu Cửu Phượng vây quanh ở trung tâm, chỉ cần nàng nỗ lực chạy trốn, Thánh Nữ Chín Khiến liền sẽ xuất thủ đưa nàng lưu lại. Cứ như vậy, hai người từ trong nhà trực tiếp đạt đến ngoài phòng, lại từ ngoài phòng đánh tới đỉnh, lại từ đỉnh đạt đến hoa viên. Cuối cùng trên người của hai người mang theo cổ trùng cùng kịch độc ám khí cũng dùng gần như, cũng chỉ là đánh một cái sàn sàn với nhau. Ngay tại hai người đối lập thời điểm, giữa bầu trời nổ ra một đóa hỏa diễm, một cái cự đại lệnh chữ trên không trung thật lâu không thể tản đi. Theo ngọn lửa này ở trên bầu trời nổ vang, toàn bộ Trung Sơn Vương phủ bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh đêm tối đột nhiên trở nên được như ban ngày. Đồng thời bốn phía xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn người bắn nỏ. Tất cả mọi người mục tiêu đều là Miêu Cửu Phượng, thậm chí chỉ cần Miêu Cửu Phượng hơi có dị động, liền biết trong nháy mắt bị vạn tiễn xuyên tâm. Cái này không khỏi để Miêu Cửu Phượng trong lòng cả kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình phải đối mặt, cũng không phải là chỉ có Cửu Lê tộc tộc trưởng, còn muốn đối mặt với đến hàng mấy chục ngàn đường quân. Nếu như không có vừa nãy bác đấu, Miêu Cửu Phượng tin tưởng dựa vào trên người mình mang theo cổ trùng chạy ra sinh thiên tuyệt đúng không là việc khó gì tình. Thế nhưng là bây giờ hắn đã hết đạn hết lương thực, ở muốn rời khỏi có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Miêu Cửu Phượng, hiện tại bó tay chịu trói, ta cũng có thể ở chủ thượng trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Nếu như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì đừng trách ta Si La không nể tình. Si La dùng tay chỉ vào Miêu Cửu Phượng nói, thập vạn đại sơn bên trong đều không lưu lại ta Miêu Cửu Phượng. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên bẻ gãy ở đây. Bất quá muốn thay thế ta Miêu Cửu Phượng khống chế Trung Sơn Vương, người Cửu Lê tộc cũng là si tâm vọng tưởng. Miêu Cửu Phượng cười lớn nói, đồng thời bắt đầu liều mạng gõ lên bên hông mình trống con, chuẩn bị để Hoàng Kim Sâu Độc Vương muốn Lý Thừa Càn mệnh. Có thể nói lúc này Miêu Cửu Phượng đã chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ lưỡng bại câu thương. Nhưng vào lúc này, Lý Thái Nhưng cười xuất hiện ở Miêu Cửu Phượng trước mặt. Sau đó mở miệng nói, một đội nho nhỏ Hoàng Kim Sâu Độc Vương cũng muốn bản vương Hoàng Huynh tính mạng. Miêu Cửu Phượng, ngươi quá để ý mình. Lý Thái vừa nói, một bên chậm rãi hướng về Miêu Cửu Phượng đi tới. Đồng thời bay sâu độc vương cũng ở trên đỉnh đầu hắn, không ngừng lượn vòng lấy. Miêu Cửu Phượng tuy nhiên không quen biết Lý Thái, nhưng cũng nhận thức Lý Thái đỉnh đầu bay sâu độc vương. Vì vậy mở miệng nói, xem ra ngươi chính là Cửu Lê tộc tộc trưởng. Trong miệng nói chủ thượng, không nghĩ tới mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên thật sự có binh chủ Si Vưu huyết mạch truyền thừa hiện thế. Hôm nay có thể đủ dùng ở chủ thượng trong tay, ta Miêu Cửu Phượng cũng coi như không mất mặt. Miêu Cửu Phượng nhìn Lý Thái nói, muốn chết thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi dằn vặt Hoàng Huynh lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta Lý Thái có thể cho ngươi dễ dàng sẽ chết sao? Lý Thái một mặt cười lạnh đối với Miêu Cửu Phượng nói, nguyên lai là Yến Vương Điện Hạ đến. Yến Vương Điện Hạ quả nhiên thần thông quảng đại, không chỉ là đương triều thân vương hay là Mặc Môn cự tử, bây giờ lại trở thành Cửu Lê tộc chủ thượng. Trong thiên hạ này chuyện tốt làm sao tất cả đều rơi xuống trên đầu ngươi? Miêu Cửu Phượng nhìn Lý Thái nói, bản vương vì sao hảo vận như thế? Vậy cũng không cần ngươi bận tâm, ngươi bây giờ nên bận tâm ngươi bản thân mới đúng. Lý Thái đối với Miêu Cửu Phượng nói, ha ha a, Yến Vương Điện Hạ, ngươi cảm thấy ta Miêu Cửu Phượng muốn rời khỏi, chỉ bằng những này cung nỏ có thể giữ lại được ta hay sao? Miêu Cửu Phượng càn rỡ cười lớn đối với Lý Thái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?